Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 477. Đột phá Thánh Vương, Long Tinh Ngân mấy người nhìn lấy trước mặt vết rách, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên định, cùng lúc, thi triển các loại dò xét thủ đoạn, dò xét trong đó tình huống, chỉ là trong nháy mắt, mấy người bóng dáng thẳng tắp hướng về không trung mấy cái vết nứt không gian mà đi. Mỗi người phương hướng cũng khác nhau, thẳng tắp chạy vết nứt không gian mà đi, trong nháy mắt riêng phần mình tiến nhập vết nứt không gian, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Long Tinh Ngân tiến nhập một cái kỳ lạ vết nứt không gian, đây là một cái độc lập không gian, đơn độc tồn tại không gian, cái không gian này rất kỳ lạ, vừa tiến vào, liền có thể cảm nhận được, bốn phía tốc độ thời gian trôi qua. Cùng còn lại địa phương căn bản không giống nhau. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua rất hỗn loạn, mười phần hỗn loạn, có lúc nhanh, có lúc chậm, có khi lại hoặc là tạm dừng. Thời gian lưu tại ba phương hướng thượng lưu động, không ngừng bôn tẩu. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian chống lên thuộc về nghịch thiên thể tràng vực. Tràng vực ngưng tụ tại quanh thân, vẻn vẹn bảo hộ lấy chính mình, không nhận thời gian chảy xuôi. Mà Long Tinh Ngân mắt trái lại đang không ngừng lấp lóe, trong đó đàm hoa có chút rung động, theo sát bốn phía thời gian mà lưu động, thời gian chảy xuôi, không ngừng bị hấp thu, theo thời gian chi lực hấp thu, Long Tinh Ngân mắt trái tại bạo động, hắn phát hiện, đối với mắt trái trưởng khống chi lực, trở nên càng ngày càng mạnh, mơ hồ cảm giác, hắn chỉ cần đột phá Thánh Vương cảnh giới. Liền có thể sử dụng cái này cường đại ẩn chứa thời gian chi lực thiên phú thần thông. Long Tinh Ngân linh hồn cũng đang run rẩy, không ngừng hấp thu thời gian chi lực. Theo thời gian chi lực không ngừng hấp thu, Long Tinh Ngân khí thế càng ngày càng mạnh. Trước đó hoàng cực phần tâm hỏa thôn phệ thần thánh minh quang cùng tà ác ám mang lực lượng, cũng rốt cuộc áp chế không nổi. Lực lượng kinh khủng tràn ngập, du tàu tại tứ chi bách hải. Theo lực lượng du động, kỳ thể nội vương giả chi khí đan vào một chỗ, kỳ thực cũng không thể nói là xen lẫn, phải nói là thôn phệ. Thập sắc vương giả chi khí bị cái kia 11 sắc vương giả chi khí thôn phệ. 11 sắc vương giả chi khí trở nên càng ngày càng tráng kiện, ẩn chứa vô cùng kinh khủng khí tức. Cái này lúc, Long Tinh Ngân trên người khí bắt đầu từ từ ngưng tụ. Linh hải bên trong vĩnh hằng chi liên rung động, không ngừng thôn phệ lấy khí, cùng khí dung hợp, quả nhiên, cùng Long Tinh Ngân phỏng đoán đồng dạng. Lúc trước tinh dung hợp cửu cực hợp đạo hoa, hóa thành hắn người chi hoa, Long Tinh Ngân liền suy đoán, cái này vĩnh hằng chi liên, đoán chừng sẽ dung hợp khí, hóa thành địa chi hoa. Theo khí dung hợp, vương giả chi khí cũng động, đi tới vĩnh hằng chi liên thân một bên. Trực tiếp dung hợp lại cùng nhau. Cả hai không ngừng quấn giao. Long Tinh Ngân khí thế bắt đầu tăng vọt. Kinh khủng khí thế đang tràn ngập. Đây là thuộc về vương giả khí thế. Khí thế ngưng tụ tới cực hạn. Vĩnh hằng chi liên cùng vương giả chi khí cũng hoàn thành dung hợp. Ở giữa, vĩnh hằng chi liên phía trên. Quấn quanh lấy một cái 11 sắc dây lụa. Chính là vương giả chi khí. Long Tinh Ngân hít sâu một cái khí. Lực lượng góp nhặt áp chế lực lượng, tại thời khắc này, trực tiếp bạo phát đi ra, lực lượng kinh khủng du tẩu toàn thân, Long Tinh Ngân khí thế đang nhanh chóng kéo lên, cường đại khí thế ngưng tụ, tại thời khắc này, của hắn Thánh Vương cảnh giới bình chướng rốt cục đột phá. Hết thảy đều là như vậy nước chảy thành sông, lực lượng không ngừng tại thể nội lưu động, Long Tinh Ngân trực tiếp đạt đến nhất trọng thiên đỉnh phong. Vốn đang có thể đột phá, thế nhưng là, lại bị hắn hung hăng áp chế. Loại này thông qua lực lượng đột phá, không phải hắn muốn, đặc biệt là liên tục đột phá mấy cái cảnh giới. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian thi triển Huyễn Ngân Tam Luyện, không ngừng rèn luyện lực lượng trong cơ thể. Lực lượng trong cơ thể chậm rãi bình ổn lại, dư thừa lực lượng, bị Long Tinh Ngân chứa đựng tại thánh huyết bên trong. Đây là thánh thể một cái bản năng, cũng là một cái thiên phú. Góp nhặt lực lượng càng nhiều thánh huyết càng mạnh, bạo phát cũng càng mạnh. theo cảnh giới đột phá. Trên bầu trời lôi đình chấn động, toàn bộ không gian đều biến thành đen, bị lôi phạt che khuất, kinh khủng lôi phạt che khuất bầu trời, kiềm chế vô cùng khí tức tràn ngập, lôi điện tại trong lôi vân ấp ủ, lốp bốp âm thanh truyền đến, lôi điện còn không có hạ xuống, liền lớn tiếng dọa người, lấy âm thanh làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, không thể không nói, lần này lôi điện xác thực đã cường đại đến cực hạn. Có thể mơ hồ nhìn ra được, trong lôi vân, ẩn chứa hắc sắc quang mang, không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là màu đen lôi phạt, quả nhiên, không trung lôi điện rất nhanh liền rơi xuống, một đạo lôi điện hướng về Long Tinh Ngân mà đi, Long Tinh Ngân cảm nhận được trong đó lực lượng, tranh thủ thời gian thi triển phong lôi luyện thể thuật, lôi điện nện ở vai đầu, một đóa huyết hoa nở rộ, bất quá trong đó lực lượng lại bị Long Tinh Ngân chỗ hấp thu, lôi điện tại thể nội lưu động, Long Tinh Ngân nhục thể không ngắn bị thối luyện, cùng lúc, Long Tinh Ngân thi triển Huyễn Ngân Tam luyện, nhục thể võ nguyên cùng linh hồn đồng bộ thối luyện, tam vị nhất thể, không ngừng rèn luyện lực lượng trong cơ thể, thể nội lực lượng đang lưu động, trên bầu trời lôi điện không ngừng, một đạo rơi dưới, Long Tinh Ngân thân thể xuất hiện từng cái huyết hoa. Máu tươi chảy xuôi tại trên thân, Long Tinh Ngân thi triển Thanh Liên tạo hóa thuật, Thanh Liên rung động, hóa giải một phần lực lượng, sau đó một bên chữa trị thương thế, tạo hóa tinh khí du tẩu, Long Tinh Ngân trên người thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Trên bầu trời lôi điện không ngừng gào thét, hóa thành chân long, phượng hoàng, kỳ lân, côn bằng, kim ô, kim bằng, bạch hổ, huyền võ. Hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân không chút do dự tế ra Vĩnh Hằng Tháp. Vĩnh Hằng Tháp cũng đạt tới Thánh Vương khí. Thế nhưng là, giống như hắn, cũng chỉ là hư giả Thánh Vương cảnh giới. Chỉ có vượt qua thiên phạt, cái này cảnh giới mới có thể chân chính bước vào. Hiện tại chẳng qua là một chân bước vào mà thôi. Nếu như độ không qua lôi phạt, hoặc là tử vong, hoặc là cảnh giới rơi xuống. Đây là rất đơn giản vấn đề. Long Tinh Ngân đỉnh đầu Vĩnh Hằng Tháp xoay tròn, tản ra cường đại khí tức. Một bên tiếp được lôi phạt rèn luyện chính mình, một bên trợ giúp Long Tinh Ngân ngăn cản thiên phạt. Long Tinh Ngân mặt đối trùng tới các loại lôi điện biến thành yêu thú. Trực tiếp thi triển thần thuật, một kích phong sát chỉ điểm ra. Kinh khủng cuồng phong bạo động, hung hăng rơi vào bạch hổ trên thân. Bạch hổ song chảo huy động. Canh kim chi lực tràn ngập, đem cuồng phong xé rách, Long Tinh Ngân trực tiếp thi triển ba đầu sáu tay, cùng lúc tay nắm thần thuật, cùng các đại lôi điện hóa thành sinh linh triển khai kịch liệt bác sát. Đại chiến đến bất tỉnh trời tối, máu tươi văng khắp nơi, đối diện với mấy cái này tối đỉnh cấp yêu quái, Long Tinh Ngân cũng cảm nhận được áp lực. Cái này lúc, một cỗ xa xôi khí tức truyền đến, uy lâm thiên hạ. Từng sợi thiểm điện xen lẫn, hóa thành một thân ảnh, bóng dáng ngưng tụ, đứng ở trong sấm sét, bốn phía lôi điện đang run rẩy, chung quanh thiên địa pháp tắc tại gào thét, thời gian đang chảy, bóng dáng chân đạp hư không, đi tới Long Tinh Ngân trước mặt, Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt từ lôi điện tạo thành bóng dáng, một trận kinh hãi, bóng dáng gầm lên giận dữ. Bốn phía lực lượng kinh khủng không ngừng lan lộn nổ tung. Một tay phất lên, bốn phía chân long phượng hoàng các loại, toàn bộ quay chung quanh ở tại thân một bên. Long Tinh Ngân không dám khinh thường, tranh thủ thời gian điều động trên thân tất cả lực lượng. Nghịch thiên thể vận dụng đến cực hạn, vĩnh hằng kiếm hồn lóe ra quang mang. Trong tay bảo kiếm rung động, Long Tinh Ngân hai mắt, tím thanh quang cùng hôi quang lấp lóe. Thể nội thánh huyết sôi trào, máu khí hoàn quấn, tiên thiên chi thể tản ra trong suốt quang mang, thể nội biển chi thể giống như biển cả không ngừng ba động. Ngũ tạng bên trong, năm cái thần chỉ đứng, ngửa thiên thét dài, đặc biệt là trái tim, toàn bộ hiện đầy phù văn. Bên trong một cái tiểu nhân ngồi xếp bằng, hai tay bắt ấn, một hai con mắt tản ra khiếp người khí tức, thể nội ngũ hành đạo cốt đang chấn động. Giống như thiên địa thanh âm tại thanh vang, tiếng vang truyền ra bên ngoài cơ thể, đông lai tử khí du tẩu tại tứ chi bách hải, truyền tống lấy thiên địa duy nhất lực lượng. Cánh tay trái màu bạch kim phù văn lấp lóe, cánh tay phải màu tím chân long nấn ná. Đây là đế hoàng long khí, chân trái huyền hoàng mẫu khí tinh quấn quanh, đùi phải vô thượng kiếm khí run run. Long tinh ngân lần thứ nhất đem dung hợp sau nghịch thiên thể chất vận dụng đến cực hạn. Quả thực phát sinh dị biến, kinh khủng tràng vực ngưng tụ mang theo một bên, tản ra nồng đậm mà kinh khủng khí tức. Cùng lúc, long tinh ngân thi triển bất diệt kim thân, một tầng kim quang trong nháy mắt bao trùm tại toàn thân. Toàn bộ thân thể trở nên cứng rắn vô cùng. Tiếp theo chấn thế thể thi triển, chấn áp thế gian lực lượng tràn ngập, toàn bộ thân thể biến nặng dị thường, giống như một tòa núi lớn, chấn áp thiên hạ. Long tinh ngân thanh liên tạo hóa thuật một mực đang bảo trì. Một đóa thanh liên tại bụng rung động, giống như một cái lỗ đen, mà lại tạo hóa tinh khí tại toàn thân du tẩu. Đã thật lâu không có sử dụng nguyên tố khải giáp, long tinh ngân cũng vận dụng. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể đem tất cả nguyên tố khải giáp, như canh kim khải giáp, hỏa diễm khải giáp, biển khải giáp, sinh mệnh khải giáp, cương phong khải giáp, quang minh khải giáp, hắc ám khải giáp tổ hợp lại với nhau, hình thành chuyên trúc khải giáp. Long tinh ngân xưng là nghịch thiên khải. Nghịch thiên khải bám vào, lực lượng gia trì tại trên thân. Long tinh ngân trực tiếp vận dụng năng lượng thực thể hóa tầng thứ hai, ngưng hợp năng lượng khải giáp bám vào trên thân, giấu ở nghịch thiên khải bên dưới. Long tinh ngân lần này chân chính tất cả trạng thái toàn bộ triển khai. Đây là hắn lực lượng mạnh nhất, siêu việt trước đó hết thảy. Cái này trạng thái hắn tự thân áp lực cũng không nhỏ. May mắn ba cái thế giới tại trèo trống, hơn nữa còn là so thường nhân còn muốn lớn mấy lần thế giới. Lại có ba đại thần cấp công pháp nội tinh. Long tinh ngân dung hợp thể chất về sau, lần thứ nhất như thế nghiêm túc, vận dụng cơ hồ tất cả lực lượng, tất cả trạng thái toàn bộ gia trì. Đây là đối mặt thiên tu đều không có. Long tinh ngân nhìn chằm chằm thân ảnh trước mặt, không có chút nào dùng bởi vì toàn lực của mình trạng thái mà cảm thấy an tâm. Bởi vì trước mặt cái thân ảnh này, liên quan tới hắn nghe đồn thực sự nhiều lắm. Của hắn chiến tích, trên đời vô song. Của hắn thiên tư thiên hạ đệ nhất. Không sai, cái thân ảnh này chính là Huyễn Ngân Thần Đế. Lôi điện biến thành Huyễn Ngân Thần Đế. Xem ra, cái không gian này, thật là Huyễn Ngân Thần Đế để lại. Khắc rõ Huyễn Ngân Thần Đế đại đạo. Lôi phạt mượn nhờ đặc thù thủ đoạn, đem Huyễn Ngân Thần Đế cái bóng khắc họa xuống tới. Đối mặt cái này chờ tồn tại, Long tinh ngân thật sự một điểm nắm chắc đều không có. Bất quá, của hắn chiến ý cũng không có biến mất, chỉ là trở nên càng thêm thu liễm. Chiến ý cùng vô địch chi thế ngưng tụ, không có hiển hiện, mà là vẻn vẹn dán vào tại thể nội. Huyễn Ngân Thần Đế động, chân đạp lôi điện hướng về Long tinh ngân mà đi. Một tay một kích, một trường vỗ rơi, thời gian đang lùi lại, không gian tại phá nát. Cảm thụ được bốn phía trôi qua thời gian chi lực, Long tinh ngân hơi biến sắc mặt. Vẻn vẹn nhẹ nhàng một trường, liền có cái này chờ uy lực, thật sự là khủng bố. Phải biết, Huyễn Ngân Thần Đế bóng dáng cảnh giới, thế nhưng là giống như hắn, cùng một cảnh giới, Huyễn Ngân Thần Đế thật sự quá mạnh. Long tinh trực tiếp thi triển thần thuật, Hoàng Tuyền trưởng nghênh kích, Hoàng Tuyền chi thủy trong tay phun trào, cùng thời gian chi lực va chạm, cả hai lẫn nhau bề ngoài ăn mòn, ma diệt. Huyễn Ngân Thần Đế lại một lần nữa đưa tay, nhẹ nhàng nhất chỉ chấn ra, chính là Huyễn Ngân chỉ, nhất chỉ định sơn hà, lực lượng kinh khủng, khiến cho không gian bốn phía đều có run run. Long tinh ngân một kích phong sát chỉ điểm ra, cuồng bạo phong bạo quét sạch mà đi, tới va chạm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,